Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, quét ngang. Oanh, như là đạn pháo nổ tung, lại giống như cự thú gào thét, nội thành môn chấn động mạnh, phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, nơi đó trong môn thô to mộc cái chốt đứt gãy thanh âm. Cửa thành hướng vào phía trong đột nhiên vừa thu lại, lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn về. Hắn thu hồi nắm đấm, cửa đồng lớn trên lưu lại một cái có thể chứa đựng nắm đấm lõm. Hắn cái này kinh thiên động địa một quyền để trên cửa thành thiên tinh bảo chủ mặt mũi trắng bệch. Quá sợ hãi nói, mau tới người, đem dầu nấu mở, dùng tảng đá nện, ngược lại là hắn bên trên tướng quân chuyên nghiệp một điểm. Lớn tiếng ra lệnh, hiện tại đem dầu đổ xuống, chuẩn bị bó đuốc, oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Cửa thành lầu chấn động kịch liệt, một tiếng răng rắc giòn vang, nội thành môn ầm vang mở rộng, hai mảnh thật dày cửa đồng lớn phá tan, đem cửa sau mười mấy tên lính cưỡng ép đẩy ra, bảy cây trường thương đối diện đâm đi qua, Diệp Thần cúi đầu. Mũi thương đâm trúng đầu hắn trượt ra, một thương đâm thẳng hắn mặt, hé miệng đem mũi thương cắn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Duỗi tay nắm lấy cắn trường thương cưỡng ép đoạt tới, trở tay quang ra đem một người xuyên thấu mang bay đinh tại mặt đất. Hai tay bóp quyền như thiểm điện ném ra, liên tiếp xương cốt đứt gãy giòn vang, vây công nguyên binh nhao nhao bay rớt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn cái mũi hơi động một chút, lập tức xoay người lại, nhìn thấy cửa thành ngoài động phía trên có dầu nghiêng ngã xuống. Lại quay đầu, phía trước cũng có dầu ngã xuống, một giây sau theo dầu rơi xuống một cái bó đuốc, oanh, một tiếng liệt diễm bốc cháy lên, không khí trong nháy mắt đột ngột tăng, sóng nhiệt cuồn cuộn, Diệp Thần quyết định thật nhanh. Một tay nắm lấy một cỗ thi thể ném đi qua ép tại mặt đất trên lửa. Lại nắm lên hai cỗ cùng nhau cản trên đầu. Đột nhiên phóng tới không ngừng rót dầu hình thành màn lửa. Dầu hỏa rơi vào trên thi thể. Lập tức bốc cháy lên lửa. Có xuyên thấu qua trong thi thể ở giữa khe hở rơi ở trên người hắn bốc cháy lên. Hắn trong chốc lát chỉ cảm thấy có chút phát nhiệt. Cũng không như trong tưởng tượng nóng hổi. Dùng hai bộ thi thể che chắn, hữu kinh vô hiểm xông ra khỏi cửa thành động, còn không quay người liền nghe được phía trên có người hô to. Hắn lao ra ngoài, nhanh đổ dầu hỏa, Diệp Thần trong lòng run lên, vô ý thức cuồng lao ra, chân trước vừa đi, chân sau liền rơi xuống một đám lửa lớn, rơi trên mặt đất nổ tung, vô số hỏa hoa như pháo hoa văng khắp nơi. Lúc này hắn mới xoay đầu lại, nhìn thấy bên trong cửa thành lầu trên ngay tại rót dầu binh sĩ. Cùng tên tướng quân kia, ngược lại là hắn muốn giết thiên tinh bảo chủ Trương Thiên Thành đã không thấy. Hiển nhiên là đã chạy, tướng quân kia lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Thần, trong tay đao vung lên, hô to, Mông Cổ các dũng sĩ, giết hắn, vừa mới nói xong. Từ nội thành các ngõ ngách xông ra đại lượng nguyên binh lớn tiếng kêu gào hướng quanh hắn tới. Thật sự là tự tìm đường chết. Diệp Thần hít một tiếng. Hai tay nắm quyền yên lặng chờ tại nguyên chỗ. 3 giây về sau, nhóm lớn nguyên binh từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Mười mấy chi trường thương đồng thời đâm trúng hắn. Ẩn mật gian phòng bên trong. Đột nhiên một người, vỗ tay phát ra tiếng. Cười nói, xong rồi, lập tức có người hưng phấn hỏi, thuốc có hiệu lực rồi. Bingo, không có gì bất ngờ xảy ra là đã có hiệu lực. Các ngươi nghe, tay hắn duỗi tại bên tai làm lắng nghe chẳng, có nghe hay không đến tiếng kêu thảm thiết, khẳng định là dược hiệu phát tác. Đám người nhao nhao gật đầu, có người, sặc, rút ra kiếm đến dương lên, vui vẻ nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau đi ra tìm tới thiên tinh bảo chủ chặt hắn. Sớm đã có chờ nóng lòng đá một cái bay, ra ngoài cửa phòng liền xông ra ngoài, nhưng một giây sau phía trước chỗ khúc quanh truyền đến kêu sợ hãi. Thảo, độc tâm lang quân ngươi gạt chúng ta, bọn hắn căn bản không trúng độc. Ngay sau đó truyền đến kim thiết giao kích thanh âm, phía sau tranh thủ thời gian lao ra, nhìn thấy rẽ ngoặt một bên khác hành lang bên trong tối đi ra ngoài trước mấy người đang bị mấy tên áo đen thiên tinh bảo chúng ngăn trở. Xem ra những này thiên tinh bảo hỏa sinh long hoạt hồ, một chút cũng không có trúng độc dấu hiệu. Không có lý do a, ta rõ ràng hạ độc. Đằng sau cái kia gọi độc tâm lang quân giáng lâm người sờ lên đầu, tranh thủ thời gian lật ra trên người mình một cái túi tra nhìn. Một hồi sau bên kia chiến đấu kết thúc, thiên tinh bảo chúng bị giết sạch, hắn mới ngẩng đầu một mặt áy náy nói: không có ý tứ, ta giống như lượng thuốc dùng ít, hẳn là muốn chờ nửa giờ dược hiệu mới có thể phát tác. Xong rồi, ngươi đây là coi chúng ta là bảo làm. Một cái giáng lâm người một bàn tay quay tại cái kia ngoài hiệu gọi độc tâm lang quân giáng lâm người trên đầu, một mặt lửa giận không chỗ phát tác, hùng hùng hổ hổ nói: đi nhanh lên, trước tìm địa phương an toàn thủ một đợt, thủ đến dược hiệu phát tác. Bên cạnh có người tiếp lời: nơi này không thể ở lại, vừa rồi lúc chiến đấu thanh âm quá lớn, những người này trước khi chết có cảnh báo, rất nhanh sẽ có người tới, chúng ta chuyển sang nơi khác. Không ai có ý kiến, lập tức có người đi đầu một bước đi ra ngoài dò đường, những người khác theo ở phía sau. Chỉ có cái kia độc tâm lang quân ở tại phía sau cùng điếc lôi kéo ảnh chân dung cái làm sai sự tình. Tiểu hài đồng dạng, một đoàn người tại bảo bên trong liền chuyển mấy phòng cũng không thấy người. Có người ngạc nhiên nói: các người có phát hiện hay không, bảo bên trong tựa hồ không có người nào. Hoàn toàn chính xác, ấn lý thuyết bảo bên trong không nói năm bước một chạm nghiêm mật như vậy, kia cũng không phải ít như vậy, coi như hôm nay đại hỷ đại bộ phận đi hỗ trợ, nhưng cơ bản thủ vệ vẫn sẽ có. Bây giờ nhìn bộ dáng tựa hồ bảo bên trong xảy ra biến cố gì đồng dạng. Cái này có người đột nhiên nói ra: các ngươi vừa rồi có nghe hay không đến tiếng kêu thảm thiết? Có phải hay không là... Lập tức có người mở ra bên cạnh cửa một gian phòng, đi vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem xét, tranh thủ thời gian hướng những người khác ngoắc nói: các ngươi mau đến xem nhìn. Một đoàn người lập tức vây đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ có thật nhiều nguyên binh chính hướng thiên tinh bảo cửa lớn phương hướng phóng đi. Phía trước bọn hắn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được từng tiếng kêu thảm truyền đến. Cơ hội tốt, giống như có cao thủ tìm tới cửa, có hắn ngăn chặn, chúng ta liền ở lại đây lại chờ một lát là được. Một mặt tấm chắn chia năm xẻ bảy, thuẫn sau nguyên binh cả người bị đập bay, cầm thuẫn tay hoàn toàn vỡ nát. Lúc này Diệp Thần dưới chân đã đổ đầy thi thể, từ bên trong cửa thành bắt đầu tiến về thiên tinh bảo chủ bảo cửa lớn. Vẻn vẹn hơn 100 mét trên đường đã đổ mấy trăm cỗ thi thể. Mặc kệ là dùng thương hay là dùng tiễn vẫn là thuẫn, cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Liền ngay cả thiên tinh bảo chủ chân tàng một kiện có thể bài trừ tiên thiên cao thủ hộ thể cương khí cơ quan ám khí cũng không vẻn vẹn làm hắn thụ thương. Cách giết chết hắn còn kém cách xa vạn dặm. Một đường đánh tới, những này nguyên binh đã sớm sợ hãi. Nếu như không phải có đốc chiến đội ở phía sau đốc chiến, đã sớm chạy tán loạn. Về phần thiên tinh bảo, tại nỗ lực bảy tên cao tầng đánh lén không thành bị giết về sau, đã không ai dám tiếp tục ra tay. Này lại toàn trốn ở chủ bảo bên trong, đóng chặt cửa lớn, lại ngoan cường quân đội cũng vô pháp làm được vượt qua hơn phân nửa binh sĩ chiến tử mà không sụp đổ, cho dù có đốc chiến đội cũng không được. Không biết lúc nào, những binh lính này chỉ là vây quanh Diệp Thần nhưng không ai dám lên. Trên mặt bọn họ trong mắt tất cả đều là sợ hãi. coi như đốc chiến đội ở phía sau không gào to khiển trách cũng vô dụng. Kia đằng sau chỉ huy tướng quân sắc mặt tái xanh, nhưng liền xem như hắn cũng không dám mình lên. Sau một lúc lâu mới phía đối diện trên thân vệ ra lệnh. Mang lên Tam tiểu thư rời đi. Nói xong xoay người rời đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.